quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 291, còn như thế nào đánh giặc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm sao được? Đều là bị tính kế. Thẩm Thanh từ trong lòng khắp nơi đều là có chút khó chịu tự diễu. Giống như là muội muội ngươi đời trước giống nhau. Đều là bị người khác tính kế. Chú ý một ít, đi thong thả, đừng quăng ngã. Thẩm Văn Hạo đối với muội muội nói, lại là giúp đỡ muội muội đem mũ mang tốt. Cảm ơn đại ca. Thẩm Thanh Từ dùng cái trán của chính mình đâm đâm vào bả vai Thẩm Văn Hạo. Cảm giác có đại ca thật sự thật tốt. Tuy rằng nói nàng đã không có mẫu thân, chính là mẫu thân nàng thật sự thực yêu nàng, cho nàng một cái người cha tốt như vậy. Còn có đại ca cùng đại tỷ, đều là đã bao lớn rồi, còn cùng cái hài tử giống nhau. Thẩm Văn Hạo trong miệng tuy rằng là như thế này nói, chính là trong lòng thật sự hận không thể để muội muội cả đời cũng không cần lớn lên, cả đời cũng đều giống như khi còn nhỏ như vậy, sẽ lôi kéo tay hắn, kêu hắn ca ca, còn nói muốn cả đời đều là lưu tại trong phủ, cả đời làm muội muội của hắn. Hắn đã là gả đi một cái muội muội, không nghĩ lại là gả đi một cái khác. Nếu cái muội muội này cũng là gả đi mà nói, như vậy toàn bộ hộ quốc công phủ bên trong còn không phải là chỉ còn lại có hắn một người. Như vậy đến lúc đó hắn phải có bao nhiêu tịch mịch. Chờ đến khi Thẩm Thanh Từ trở về là lúc Uy Bình hầu phu nhân đến cũng là tới. Nàng vừa thấy Thẩm Thanh Từ vội vàng liền ra đón. Thanh Từ, một lần kia là Thẩm Thẩm không tốt, không có thấy rõ ràng. Thẩm Thẩm này liền phải lại đây hướng ngươi xin lỗi. Uy Bình hầu phu nhân cũng là thật sự đánh bạc cái mặt già này của chính mình. Nghĩ nàng làm Uy Bình hầu phu nhân lâu như thế, cũng là đem thân phận chính mình xem so với cái gì đều phải nặng hơn. Chính là hiện giờ lại là muốn ăn nói khép nép đối với một cái tiểu bối xin lỗi. Nàng kém một ít đều là nôn một búng máu ra tới. Thẩm Thanh Từ hơi hơi nghiêng đi thân mình, một đôi mắt cũng là quạnh quẽ vô cùng, cũng là làm Uy Bình hầu phu nhân trên mặt đang cười lập tức liền cương ở nơi đó. Phu nhân nếu như không có việc gì nói, ta muốn đi vào. Thẩm Thanh Từ đối với Uy Bình hầu phu nhân hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài, cũng là làm Uy Bình hầu phu nhân sắc mặt xanh tới khó coi. Lần này không có làm chết ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Uy Bình hầu phu nhân ở trong lòng oán hận nghĩ. Chính là lúc này Thẩm Thanh Từ lại là đột nhiên quay đầu lại, đem hận ý trong mắt Uy Bình hầu phu nhân, còn có nét vặn vẹo trên mặt mũi toàn bộ đều là rơi vào đáy mắt của chính mình. Uy Bình hầu phu nhân trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Nàng vội vàng muốn cười lên một mặt để bài trừ, kết quả mặt lại là cương, nửa phần biểu tình cũng đều là không khác được. Thẩm Thanh Từ đối với nàng đột ngột cười một cái, chính là nụ cười này ở trong mắt Uy Bình hầu phu nhân, giống như là Thẩm Thanh Từ đang đối với nàng khiêu khích giống nhau, suýt nữa làm nàng đem răng của chính mình cắn đứt. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thanh Từ liền từ Tuấn Vương phủ về tới hộ quốc công phủ. Nàng muốn đem trong phủ hết thảy đều hảo hảo thu thập một chút. Bởi vì cha nàng Thẩm Định Sơn liền phải trở lại. Đương nhiên còn có chính là, nàng muốn để đại ca trộm mang nàng đi gặp Lâm Vân Nương. Cũng là cho Lâm Vân Nương mỗi ngày đều đưa một ít đồ ăn cùng nước uống. Cũng là tránh cho nàng ở bên trong chịu khổ quá nhiều. Bằng không về sau thời điểm ra tới, sợ là sẽ bị mắc bệnh nặng. Thẩm Định Sơn là ở hai ngày sau liền trở về, mà hắn vừa trở về liền nghe được việc này, kém một ít liền phải nhắc đại đao tới, đi Uy Bình hầu phủ đòi lại mặt mũi cho nữ nhi của chính mình. Nữ nhi của Thẩm Định Sơn hắn cũng là người mà người khác có thể vu tội, có thể khi dễ sao? Kết quả còn không có chờ đến hắn cầm đao qua đi, hoàng đế đã làm người tiên hắn tiến cung. Sao? Sốt ruột như thế, Thẩm Định Sơn mới vừa về tới một hồi, còn không có kịp uống miếng nước, này liền bị triệu vào cung. Hắn nghĩ, này không phải là biết hắn một hồi muốn để đao đi qua đòi lại công bằng cho nữ nhi, cho nên đây phải chăng là muốn ngăn cản hắn đi. mà hắn ngay cả quần áo cũng là không có đổi, vẫn là một thân áo giáp dính đầy đất kia, liền cưỡi lên ngựa của chính mình, đi vào trong cung gặp hoàng đế. Thời điểm hắn tới, đến cũng là phát hiện rất nhiều đại thần cũng đều là tới rồi. Mà hắn cũng là không khỏi chỉnh lại sắc mặt, biết đây là quốc sự, mà cũng không phải là việc tư. Hắn đi nhanh tiến vào, Uy Bình Hầu vừa thấy hắn đến, vội vàng đón lại đây. Đương nhiên rõ ràng cũng là có chút ý tứ lấy lòng. Hộ quốc công đã trở lại, này một đường chính là vất vả. Hắn liếm một khuôn mặt, cũng là cười cùng tôn tử giống nhau. Thẩm Định Sơn hừ một tiếng, trực tiếp liền lướt qua Uy Bình Hầu, cũng là tàn nhẫn đánh mặt Uy Bình Hầu, làm Uy Bình Hầu gương mặt già này của lão vừa thẹn lại nóng. Thật sự là khó có thể xuống đài, mà hắn còn lại là ở trong lòng không ngừng nghĩ, nếu lúc trước mưu kế của bọn họ thành công mà nói, hiện tại Thẩm Định Sơn còn không phải ở trước mặt hắn làm tôn tử bao lâu đâu. Nhưng hiện tại nhân gia là gia, hắn là tôn tử, bản thân sự tình lúc này đây, Thẩm Định Sơn trở về, hắn liền biết, lấy tính tình của Thẩm Định Sơn, hắn sợ là còn muốn lại là phiền thêm thời gian mấy ngày. Kết quả còn không có chờ đến hắn phiền, hiện tại hắn là muốn khóc. Thẩm Ái Khanh, người rốt cuộc là đã trở lại. Hoàng đế cũng là trừ một hơi, ngươi trở về liền tốt, Bắc Tề hiện tại đã xuất binh quấy nhiễu biên quan nước ta. Thẩm Ái Khanh, trận chiến sự này, sợ là xuất binh đều là không thể tránh được. Ở nơi nào? Thẩm Định Sơn trầm giọng hỏi. Nơi đó của hắn cũng không có nghe nói có cái đại chiến gì. Là Phong Ninh, hoàng đế chậm rãi nói ra một cái địa danh. Đây cũng là nơi pháo đài của Đại Chu bọn họ. Phong Ninh là tuyệt đối không thể mất. Nếu như mất, bọn họ chẳng những mất thành trì trọng yếu, đồng dạng cũng sẽ ném đi khí thế. Phong Ninh là nơi Uy Bình Hầu quản hạt. Thẩm Định Sơn một bức bộ dáng không liên quan đến hắn. Uy Bình Hầu trấn thủ Phong Ninh mấy chục năm, cũng vẫn luôn là tận trung công tác trên cương vị, chưa từng có nửa phân sai lầm. Nghĩ đến, lúc này đây cũng là tương đồng. Hoàng thượng nhưng có thể kê cao gối mà ngủ. Bất quá chính là một ít đám ô hợp. Giang Sơn Đại Chu ta phòng thủ kiên cố. Hắn một câu Uy Bình Hầu kia, rõ ràng nói thập phần nhẹ. Chính là nghe vào trong tai Uy Bình Hầu, như thế nào giống như là đâm kim vào vậy. Giống nhau đau. Ái Khanh, lúc này đây bọn họ có 50.000 đại quân. Hoàng đế cũng đang nhức đầu việc này. Này quân tình căng thẳng. Hắn đem người đều là chiêu vào trong cung. Chính là một đám đều là như làm người câm. 50.000 đại quân tới gần. Này cũng không phải là đùa giỡn. Uy Bình Hầu trong tay không phải còn có 70.000 đại quân sao? Thẩm Định Sơn liền ánh mắt cũng đều là chưa có biến quá. Hiện tại vừa lúc là nên dùng tới. Mà Uy Bình Hầu đều là cắn răng không nói. Ngày thường đều là vênh váo tự đắc. Chính là hiện tại hắn tình nguyện làm một cái tôn tử, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Cái gì 70.000 đại quân? Triều đình nghèo như thế, liền quân phí cũng đều là nhấc không dậy nổi, nào còn dưỡng nổi 70.000 đại quân? Đói chết, đông chết, chết chết, chạy chạy, hiện tại có thể lấy ra tới, sợ liền 10.000 nhân mã cũng đều là không có, lại còn có đều là một ít lão nhược tàn tướng, còn như thế nào đi đánh giặc? Cho nên hắn ở chỗ này giả trang làm người câm, làm kẻ điếc, cũng là ra vẻ đáng thương. Dù sao chết sống cũng là không muốn đi đánh trận này. Ai đi ai chết, sau khi chết rồi, cũng không gọi là hy sinh cho tổ quốc, mà là không biết tự lượng sức mình. Nói không chừng còn muốn liên lụy đến người nhà. Uy Bình Hầu, ngươi chừng nào thì xuất binh? Hoàng đế trực tiếp liền điểm cái tên Uy Bình Hầu. Hành a, ngươi muốn giả trang người câm, cũng phải hỏi trẫm có phải nguyện ý hay không. Hoàng thượng, này binh, thần, cách chương.